Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918. Vùng tinh vực kia, Tinh Vận Lão Nhân đối với Tần Tinh xuất hiện, cũng không có một chút kinh ngạc. Thần thái ôn hòa nói, Thiên Tần, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Có, Tần Tinh cung kính thi lễ nói, vãn bối hôm nay tới đây. Có mấy chuyện muốn xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Ngươi nói xem Mon Sơ. Tần Tinh há miệng, rõ ràng là muốn nói điều gì, nhưng mà lời đến khóe miệng chính là lộ ra cười khổ nói, tiền bối, không bằng ngươi nói trước đi, nói nhìn có chuyện gì hay không, cần muốn vạn bối ra sức. Lấy Tần Tinh tính cách, thật sự là rất khó há mồm hướng về phía người khác mời xin giúp đỡ. Hắn càng quen thuộc là lấy giao dịch phương thức, đến cùng người khác làm đồng giá trao đổi, cho nên mới có này vừa nói. Tinh Vận Lão Nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Tần Tinh nói, làm sao, không có thói quen mở miệng cầu người. Tần Tinh cũng không phủ nhận, gật gật đầu nói, phải, vâng được, ngươi nói trước đi, giao ngươi muốn ta giúp gì, ta xem một chút ta có thể hay không làm được, sau đó chúng ta lại nói cái khác. Có Tinh Vận Lão Nhân những lời này, Tần Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, chuyện thứ nhất, bởi vì ta tới tinh vực bên trong có chuyện quan trọng phát sinh, mà ta khó có thể trong vòng thời gian ngắn chạy trở về. Cho nên không biết tiền bối có thể hay không đưa ta đoạn đường. Ngươi tới tinh vực tên gọi là gì? Cái vấn đề này nhất thời liền đem Tần Tinh cho hỏi khó. Cho tới bây giờ, đừng nói hắn, ngay cả Thiên Cơ Tử bọn họ cũng không biết Tần Thiên Tinh chỗ tại tinh vực cuối cùng tên gọi là gì. Bởi vì vùng tinh vực kia, nhắc tới ngược lại cùng Tinh Vận Chi Khư có điểm giống. Căn bản không có mấy quả tràn đầy sinh cơ tinh thần, mà là rải rác đã chết tinh thần. Tựa như cùng là bị toàn bộ tinh tu, bị những tinh vực khác quên mất một dạng. Coi như lúc trước có tên, hiện tại chỉ sợ cũng không có mấy người biết. Nhìn thấy Tần Tinh há hốc mồm cứng lưỡi bộ dáng, Tinh Vận Lão Nhân cười nói, ngươi chẳng lẽ ngay cả mình chỗ tại tinh vực danh tự cũng không biết đi? Quả thật không biết. Nói tới chỗ này, Tần Tinh trước mắt bỗng nhiên sáng lên nói, bất quá, có lẽ Thiên Cơ Thần tộc tộc nhân có người có thể biết rõ. Nghe được câu này, Tinh Vận trên mặt lão nhân cũng không nhịn được lộ ra vẻ hiếu kỳ nói, bọn họ làm sao biết ngươi chỗ tại tinh vực danh tự đâu? Xác thực, Thiên Cơ Thần tộc tộc nhân, coi như không có toàn bộ tử quang, sống sót khẳng định cũng không có mấy người, thật sự là không có khả năng cùng Tần Tinh chỗ tại tinh vực phát sinh bất cứ quan hệ nào. Tần Tinh chính là trong lòng có dự tính nói, bởi vì tại ta nơi tại vùng tinh vực kia bên ngoài, có đến một tòa chỉ có Thiên Cơ Thần tộc mới có thể bố trí ra quy mô to lớn tinh trận, Vạn Tinh Giả Thiên Đại Trận. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, Tinh Vận trong mắt lão nhân đột nhiên bạo phát ra một đạo hào quang lóa mắt. Cặp mắt càng là trực câu câu gắt gao nhìn chăm chú vào Tần Tinh, gằn từng chữ, ngươi, lặp lại lần nữa. Tinh Vận lão nhân như thế phản ứng quá khích, để cho Tần Tinh trong lòng bất thình lình khẽ động. Xem ra, lão nhân tựa hồ biết rõ mình nơi tại vùng tinh vực kia sự tình. Đối với Tần Thiên Tinh chỗ tại tinh vực, Tần Tinh trong lòng kỳ thực một mực có đến nghi hoặc. Vì sao ở mảnh này to lớn tinh không bên trong, coi như cộng thêm Thôn Thiên Tinh mà nói, cũng chỉ có hai khỏa tinh thần trên có sinh linh tồn tại. Điều này thật sự là một kiện cực kỳ không hợp lý sự tình. Một tòa tinh vực bên trong tinh thần đâu chỉ hàng tỷ số lượng, coi như là 1% triệu xác suất, có thể tại tinh thần bên trên sản sinh ra tinh linh, sản sinh ra sinh linh, cũng không khả năng chỉ có hai khỏa tinh thần A. Đương nhiên, có khả năng rất lớn là ban đầu thật có đến cái khác rất nhiều như cùng tần thiên tinh loại này tinh thần. Nói thí dụ như hách liên tinh, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà từng bước vẫn lạc biến mất. Vậy rốt cuộc là loại nguyên nhân gì mới có thể dẫn đến một tòa tinh vực bên trong hàng tỷ tinh thần? Tất cả cũng không có rồi sinh mệnh tồn tại đâu. Vì sao mình biết bị người đưa đến vùng tinh vực kia? Đưa đến cùng kiếp trước mình chỗ tại tinh thần, có giống nhau danh tự trên tần thiên tinh. Còn nữa, nếu mà nó thật là bị những tinh vực khác quên lãng, như vậy vì sao tại tinh vực bên ngoài lại vừa có một tòa tất nhiên hao tốn cực giá thật lớn bố trí ra vạn tinh giả thiên đại trận đâu? Những vấn đề này, tại tần tinh trong đầu thần tốc xẹt qua, bất quá hắn trên mặt chính là không có biểu lộ ra chút nào. Chỉ là đem chính mình vừa mới mà nói, hướng về phía tinh vẫn lão nhân lặp lại một lần. Lão nhân sau khi nghe xong, trong mắt quang mang tan biến không còn dấu tích, thần tình trên mặt cũng là khôi phục yên tĩnh nói, vạn tinh giả thiên đại trận. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra thật có khả năng biết rõ vùng tinh vực kia rồi. Tiền bối biết rõ, ân, trước đây thật lâu từng có nghe thấy. Bất quá, nói tới chỗ này, lão nhân nhìn về phía tần tinh nói, đã có giả thiên đại trận, ngươi là tại sao có thể ly khai tinh vực? Một vị tiền bối trợ giúp ta ly khai, là ai? Kỳ thực tần tinh hiện tại rất muốn cùng lão nhân trả giá một phen. Dùng lão nhân cũng không biết sự tình, đem đổi lấy mình muốn biết rõ sự tình. Chính là nghĩ lại, mình bây giờ là phải cầu cạnh người, cho nên chỉ có thể vứt bỏ cái ý nghĩ này nói. Hắn nói hắn gọi Chu Khải, tinh vẫn lão nhân lặp lại một lần cái tên này sau đó. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh nói, ta hiểu được, đi, ngươi cũng không cần tìm thiên cơ thần tộc người, ta có thể đưa ngươi trở về. Tinh vẫn lão nhân hiển nhiên là không chuẩn bị nói thêm nữa liên quan tới vùng tinh vực kia sự tình, cho nên đem lời để xóa ra. Mà tần tinh mặc dù trong lòng rất muốn biết, nhưng mà hắn cũng hết sức rõ ràng. Nếu mà lão nhân không chuẩn bị nói, như vậy mình cũng không cần hỏi. Hỏi, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Vì vậy mà, hắn chỉ có thể đem nghi hoặc thâm sâu đè ở trong lòng. Gật gật đầu nói, nếu tiền bối có thể tiễn ta về đi. Vậy ta còn có chuyện thứ hai muốn nhờ. Chuyện thứ hai, ngươi có phải hay không hy vọng Cố Minh Sinh hoặc là cái khác thiên cơ thần tộc người cùng ngươi cùng nhau trở về, giúp ngươi phá giải vạn tinh giả thiên đại trận? Không đợi chính mình mở miệng, tinh vẫn lão nhân vậy mà đã biết mình muốn nói gì. Cái này khiến tần tinh càng thêm có thể xác định lão nhân đối với tần thiên tinh chỗ tại tinh vực biết rõ sự tình vượt qua xa chính mình tưởng tượng. Phải, có thể, Cố Minh Sinh thân phận kỳ thực cũng sớm đã bị khám phá. Ngươi đem hắn dẫn đi, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Cố Minh Sinh giả mạo Cố gia đại công tử tiến nhập Cố gia sự tình là xuất thân từ tinh vẫn lão nhân ân bài. Nguyên bản tần tinh còn tưởng rằng thật là thần không biết quỷ không hay, không nghĩ đến vậy mà đã bị người khám phá. Bất quá những này tất nhiên đều là tinh vẫn lão nhân cùng bản nguyên tam thánh trong lúc đó sự tình, tần tinh cũng sẽ không đi hỏi tới. Cho nên nói tiếp, vậy vạn bối còn có chuyện thứ ba. Nói, vạn bối hy vọng tiền bối có thể giúp đỡ chiếu cố một chút mệnh cờ tông. Tuy rằng tần tinh đối với Giang Mộ Phong hứa hẹn đã hoàn thành, nhưng mà hắn nhưng cũng không cách nào làm được. Từ đó tự đối với Mệnh Cờ Tông không quản không hỏi rồi. Mệnh Cờ Tông thực lực bây giờ quả thực quá yếu quá yếu. Cho dù có Tố Bác Dương cha và con gia nhập, cũng căn bản là không có cách cùng cái khác chín tông chống lại. Nếu như mình vào lúc này ly khai, kia phỏng chừng Mệnh Cờ Tông liền nguy hiểm mà đi. Nhưng mà Tinh Vẫn lão nhân chính là khẽ mỉm cười, nói, cái này ta không giúp được ngươi, bởi vì ta cùng bản nguyên tam thánh từng có ước định, cũng thế tuyệt đối sẽ không bước vào đối phương chỗ khu vực này nửa bước. Bản nguyên tinh vực ta có thể đi, nhưng mà thánh thành ta không đi được. Ước định này dĩ nhiên là Tần Tinh không biết, cũng để cho trong lòng của hắn có chút thất vọng, bởi vì ngoại trừ Tinh Vẫn lão nhân, lại không có những người khác có thể bảo vệ Mệnh Cờ Tông rồi. Nhưng mà Tinh Vẫn lão nhân lại nói tiếp, bất quá ta cũng có thể vì ngươi đề cử một người, chỉ cần hắn nguyện ý giúp ngươi chuyện này, kia cho dù là bản nguyên tam thánh cũng không dám động Mệnh Cờ Tông. Tần Tinh trong lòng hơi động, vội vã hỏi tới, là ai? Ngoặc kép o sao con vớt tờ hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.